Kiếm tốt quá à, chương 82, tùy tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82, tùy tiện vọt ra hơn 10 dặm, lại hướng phía trước chính là cái đại trấn, rẽ trái hướng bắc đi đường nhỏ, mới là hắn tàng mã địa phương, cũng liền tại lúc này, hắn ngược lại ngừng lại, bởi vì tại trước mắt hắn, xuất hiện một thân ảnh. Lương cuồng nhân, ta muốn ngươi còn lại hồng tuyến trùng, tạm thời không có linh thạch cấp ngươi, lại chờ về sau đi. Lương cuồng nhân hời hợt nói. Lâu tiểu ất tự thở dài, vẫn là không có né tránh, chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, hắn lúc đầu coi là giống lương cuồng nhân loại này làm việc tùy tiện thoải mái chi nhân, làm việc cũng nên so với cái kia ra vẻ đạo mạo muốn tới quang minh chính đại nhiều, hắn đoán đúng, nhân ra quang minh chính đại ngăn lại nói cướp bóc vừa nhìn chính là không biết làm bao nhiêu lần quen mua bán. Mới vào tiên đến chấn hắn liền hiểu một cái đạo lý tại trong giới tu hành không thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng còn minh bạch không đủ thấu triệt hiện tại hắn là minh bạch ra vẻ đạo mạo cố nhiên ghê tởm, trắng trợn cũng giống vậy đáng hận, tại lợi ích trước mặt vô luận là giải tuấn, vẫn là giải xấu, chơi minh, vẫn là chơi ám, đều không có gì điều dạng. Hắn cũng không biện giải, không cầu xin, không giả ngôn, cũng không kéo dài thời gian, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nhân ra một khi xuất thủ, hắn tất cả cơ hội đều là mộng tưởng, hắn căn bản cũng không có cùng nhân ra bàn điều kiện tư cách. Sinh tử ngay tại người khác một ý niệm, nói nhiều, ngược lại chuyện xấu. Theo túi sách chung lấy ra một cái khác cái bình, nơi đó còn lại 30 con hồng tuyến trùng, hướng lương cuồng nhân lung lay ra hiệu, nhìn thấy đối phương sau khi gật đầu, mới đem cái bình xa xa thả tới, lương cuồng nhân lâu đi giang hồ kinh nghiệm phong phú, cũng không trực tiếp dùng thủ tiếp, mà là linh lực nắm, tựa như lâu tiểu ất mua quyền kia khống vật công, một khi có biến cố gì, liền có thể phản ứng. Quả như hắn sở liệu kia cái bình phảng phất như là đậu hũ làm, hắn cái này thủ linh lực khống vật mới tiếp xúc cái bình đã chia năm xẻ bảy, lương cuồng nhân vẻ mặt khinh thường, miệng bên trong mới quát lên. Hảo ngươi cái gian hoạt tiểu tạc, trong tay linh lực cuốn ngược liền phải đem cái bình mảnh vỡ đánh sơ xác nhưng không ngờ ở trong đó đã vô bảo tạc chi vật cũng không độc khói chi hại, ngược lại là nhảy lên ra 30 đạo hồng quang. Hồng tuyến bạch sa trùng, đối linh cơ mẫn cảm nhất theo linh phản công chính là bọn chúng bản năng, lương cuồng nhân vận khống vật chi công tự thân có linh lực truyền vận, lập tức bị bọn chúng xem như đại địch, hồng quang tránh chỗ, nhanh không kịp nhãn, 30 đạo linh lực đã đánh vào lương cuồng nhân thân thể. Hèn hạ, đây là lương cuồng nhân cả đời này buồn cười nhất một câu. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, những lời này đều đúng, nhưng còn có một câu cuối cùng, không muốn mạng lại sợ lăng đầu thanh. Không quan tâm, không cầu xin, không kéo dài, không phẫn nộ, trực tiếp liền xuống tử thủ. Lâu tiểu ất tu vi hiện tại có thể duy nhất một lần tiếp nhận một hai cái hồng tuyến trùng, cực hạn trạng thái dưới, 4-5 con chính là nhiều nhất, tựa như hắn tại sa mạc lần kia kém chút bả mạng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương cuồng nhân đương nhiên mạnh hơn hắn nhiều lắm, dưới tình huống bình thường sử dụng 2-3 cái hồng tuyến trùng, cực hạn sức thừa nhận cũng không vượt qua được 10 con, hiện tại 30 con hồng tuyến trùng linh lực đồng thời rót vào, lập tức toàn thân tê liệt như cái khí cầu đồng dạng căng phồng lên đến. Ngoại trừ vận công hấp thu, hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Đối với lượng lớn linh cơ nhập thể, thủ đoạn của tu sĩ hội có rất nhiều, nhưng đó là chỉ cảm ứng trúc cơ trên đây, mà không phải bọn hắn như vậy thực khí tu sĩ, tại chính thức tu hành giới, thực khí còn không tính là chân chính bước vào đạo môn, cho nên ứng biến kỳ thật có hạn. Thực khí kỳ tu sĩ đan điền còn không có hoàn toàn thành hình, chỉ là một cái trung truyền tồn trữ địa phương, chỉ có chờ cảm ứng trúc cơ về sau, mới có thể thực sự trở thành hạch tâm động lực có các loại diệu dụng, là làm đạo cơ. Hiện tại, đạo cơ chưa thành, lượng lớn linh cơ nhập thể chính là cự độc. Lương cuồng nhân như rơi vào hầm băng, biết không tốt nhưng toàn thân lực lượng không tại, linh cơ mất khống chế, lục thức không rõ. Sau một khắc chỉ cảm thấy tâm thất bị duệ khí xuyên vào toàn thân linh lực mới có phát tiết địa phương, nhưng là, đã chậm linh cơ là ra bên ngoài tiết nhưng tâm mạch đã tuyệt, bọn hắn như vậy thực khí tu sĩ, trên thân thể nhưng không có chân chính đại tu thân thể chi năng, chỉ là so phàm nhân mạnh chút thôi, tâm thất bị xuyên, chảy ra cũng không chỉ là linh cơ càng có sinh cơ. Nhu nhược ngã ngồi, ngược lại là không có bao nhiêu bi thương phẫn nộ, hắn có thể giết người, nhân cũng có thể sát hắn, hợp lý, hắn chỉ là không nghĩ tới mình sẽ ở như thế một cái tu hành người mới trước mặt thất thủ, nguyên lai tưởng rằng là tại một lần nào đó trong vây công chết đâu. Miễn cưỡng có thể mở mắt ra, lại trông thấy thiếu niên trước mắt lang lấy kiếm trụ địa lung lay hai cái, nhìn hắn nhìn qua tựu cực kỳ xá nhưng. Thật có lỗi, choáng huyết nhường ngài chê cười. Lương cuồng nhân cảm giác chính mình cả đời này lý niệm tại sụp đổ, thật sự là không thể nào hiểu được thiếu niên này quái dị, choáng mấy hơi, lâu tiểu ất chậm lại, lần nữa nói xin lỗi. Nhân nghèo chí ngắn còn phải sờ thi, đắc tội. thiếu niên thủ trên người lương cuồng nhân thật nhanh di động, nạp giới, nạp túi, linh thú túi, thậm chí bao gồm thế gian vàng bạc một cái cũng chưa thả qua, lương cuồng nhân tự cười hắc hắc, bọt máu theo khóe miệng lưu xuất, hắn dãy dụa lấy sử xuất lực lượng cuối cùng. Thật có lỗi, thổ huyết chỉ mong đừng choáng lấy ngươi. Trong cổ áo khe hở lấy cái nạp giới, đó mới là ta cả đời cướp bóc toàn bộ gia sản, đều cho ngươi. Nhớ kỹ, hai trọng chợt nhẹ, xen lẫn xung kích tự nhiên giới mở. Ngươi so với ta mạnh hơn, thiếu niên, chờ ngươi lúc nào không choáng máu, ngươi sẽ để cho tu chân giới run rẩy. Lương cuồng nhân điên cuồng cả đời, trước khi chết lại khôi phục hắn tùy tiện bất đồng phàm tục một mặt, hắn tuyệt không quái cái này thiếu niên lang, là chính hắn chủ động bốc lên, thủ pháp lại không thiếu niên này độc ác. Cũng là đáng đời, cũng may, chết một cái lương cuồng nhân, thế gian này lại nhiều người thiếu niên cuồng. Chúng ta truyền thừa không cô? Lâu tiểu ất vơ vét xong, nghĩ nghĩ, lại vây quanh lương cuồng nhân sau khi chết vẫn tư thế ngồi không ngã thân thể về sau, dùng kiếm cắt lấy hắn cổ áo, đây là sợ trong đó có cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hết thảy ném vào chính mình bọc nhỏ trong bọc cũng mặc kệ thi thể, quyết định phương hướng, lần nữa cuồng biểu mà chạy. Vốn còn muốn bà hồng tuyến trùng đều thu thập đi, nhưng những vật này vừa rơi xuống tại thổ địa chung, lập tức chui vào biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết rời đi sa mạc bọn chúng còn có thể sống bao lâu. Cũng không quản được cái này rất nhiều. Hắn không có cách nào quản thi thể. Không có bản sự này nhất đạo hỏa diễm thiêu hủy, cũng không có thời gian đào hố vùi lấp những này chỉ có bề ngoài giao cho phàm thế quan phủ liền tốt, hắn cũng sẽ không bởi vì cái gọi là đạo đức nhân nghĩa, liền đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Lương cuồng nhân thân thể cứ như vậy ngồi ngay ngắn trên đại đạo, đối diện tiên đến chấn phương hướng, máu tươi chảy đầy một chỗ, gương mặt nhưng không có vẻ dữ tợn, có chỉ là như chút được gánh nặng. Rất nhanh, có qua đường nhân phát hiện cái này một màn kinh khủng, không dám di động thi thể, chỉ là chạy đi lân cận báo quan, nhưng ở quan phủ lề mà lề mề người tới trước đó, lại có mấy cái di động nhanh chóng thân ảnh xuất hiện ở lương cuồng nhân trước thi thể. Cấp tốc kiểm tra lương cuồng nhân thi thể, một cái trung niên tu sĩ tiếc nuối nói. Chúng ta chậm một bước, có nhân nhanh chân đến trước, toàn thân gia sản đều bị vơ vét hết, xem ra cũng là cái đen ăn đen, bất quá có thể để cho lương cuồng nhân chết như vậy dứt khoát, một điểm phản kháng dấu hiệu cũng không có, có phải hay không, Hạc Minh Sơn ra tay. Cách chương.